xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 39, ma thuật 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệnh của nó, tất cả những căn cứ từ trung bình, cỡ vừa trở xuống đền tan rã, chỉ còn lại các căn cứ lớn và đặc biệt là căn cứ do Lạc Ân Minh lập ra. Lạc Ân Minh được cho là một trong những vị cứu thế, hắn được các thủ lĩnh căn cứ lớn trên khắp thế giới mời gọi để kết liên minh, giờ hắn rất tự hào về bản thân mình, tham lam và dục vọng bắt đầu nhấn chìm hắn ta mà không hề hay biết, cho dù có đúng lúc tỉnh táo lại đi chăng nữa hắn cũng sẽ bị những xiềng xích kéo sâu thêm. Ngồi trong căn phòng tạm bợ, nó nhìn cô gái zombie đang nằm liệt dưới đất vẫn ôm trong tay một đứa trẻ zombie. Cô gái này đích thực là zombie cấp cai có ký ức của con người, bọn nó gặp cô gái này là lúc đang chiến đấu ở thủ đô nước ngoài. Tên cô gái là Tú Mi, cô gái này trong thời gian đầu mà thế là người trong khu vực bị cách ly, từng hy vọng chính phủ cứu mình nhưng chính phủ không cung cấp thức ăn cho họ nữa. Một thời gian đói khát hành hạ, những người trong vùng bị cách ly giành giật đồ ăn của nhau, một mẩu bánh mì khô cũng là món ngon. Họ bắt đầu nổi loạn vì đói và sợ, họ bắt đầu thoát ra ngoài vùng cách ly. Tú Mi này vốn là một người mẹ bình thường có gia đình hạnh phúc ấm êm nhưng khi dịch bệnh bùng phát con của cô gái đã bị nhiễm và lây lan cho tất cả người khác bao gồm cả cô gái. Lúc bọn nó gặp cô gái này vẫn ôm trên tay đứa con vài tuổi của mình, lao tới chỗ bọn nó, dường như là để kiếm thức ăn cho đứa con của mình. Cô gái đang điên cuồng chiến đấu thì chợt dừng lại trước một thành viên nam trong đội nó. Minh Tư, Tú Mi ôm con bằng một tay, tay còn lại chạm vào mặt của năm thành viên, đôi mắt cô gái rỉ máu đen, cô gái gào lên những tiếng riêng biệt của zombie nhưng ai cũng có thể cảm nhận lời nói của cô gái rất thê lương. Minh Tư là chồng của cô gái, là cha của đứa trẻ nhưng đau lòng là Minh Tư lại là người của chính phủ, yêu cô gái, yêu con nhưng không thể cứu họ kịp thời. Sau khi chính phủ sụp đổ, Minh Tư lao đầu tìm vợ con của mình ở khắp nơi mặc dù anh biết việc tìm lại được là khó khăn mà có khi tìm lại được họ lại là zombie hoặc một bộ xương. Nó im lặng nhìn mẹ con Tú Mi rồi cúi mặt xuống sàn mà tĩnh lặng, lát sau nó nhắm mắt dường như là ngủ. Hai tiếng sau nó mở mắt, đôi mắt lay động tội lỗi nhìn Tú Mi. Mình phải nhanh chóng kết thúc việc này, nhanh chóng kết thúc dịch bệnh kinh khủng này. Nó mạnh mẽ nói, tất cả những người trong phòng đều nhìn nó, một số là kỳ lạ, một số là hào hứng và có một chút sự buông xuôi. Nó tiến thẳng tới căn cứ của Lạc Ân Minh, thời điểm này là lúc kết liên minh với các căn cứ trong và ngoài nước trước tất cả quần thể con người chứng kiến. Chưa kịp ký kết đã nghe thông báo khẩn cấp tang thi triều đang đứng vây quanh tường thành kín mít, trộn trong đó là rất nhiều những tang thi cấp cao khác nhau, tất cả lũ zombie đều nhìn chằm chằm vào tường thành, người canh cổng một cách đáng sợ. Khi hắn tới xem thì toàn bộ lũ zombie đều quỳ xuống, cung kính như một kẻ hầu với vị vua của mình. Cách chương.